Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1350: Sớm khảo sát. Chương 67: Sớm khảo sát thấy qua mị ma tiểu thư. Trương Hằng lại tại diễn đàn trên tìm được cái kia gọi là không muốn luyện đàn ID. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính: Ta bên này có chút việc muốn ngươi hỗ trợ. Mà không muốn luyện đàn thế mà cũng không có hỏi sự tình gì, liền rất thẳng thắn trở về cái tốt chữ. Sau đó hai người đang tán gẫu trong phòng nói chuyện riêng đại khái 15 phút. Trương Hằng mua gần nhất ban một chuyến bay trước trở về quê quán. Nộp hết phí đỗ xe dùng, trước đem mình dừng ở bãi đỗ xe Polo mở ra, sau đó cũng không nghỉ ngơi. Cứ như vậy một đường mở đến trường học chỗ thành thị. Lúc này còn tại lúc ngừng bên trong, Trương Hằng cho xe dừng ở Phúc Lâu tổng bộ dưới lầu. Khởi hành tiến về Galleon đảo, trước đó hắn đã từng tới nơi này một lần. Đem dùng làm thế chấp ôn dịch cốt cung lấy ra cho Phúc Lâu giám định. Biết trong Phúc Lâu đi làm tuyệt đại đa số nhân viên đều chỉ là người bình thường. Có bình thường nghiệp vụ, chỉ có tầng cao nhất là mặt hướng người chơi. Thông qua đại sảnh tay phải bên cạnh VIP thang máy đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau mười mấy tiếng cỡ nhỏ đấu giá hội cũng lại ở chỗ này tiến hành. Trương Hằng không có mật mã, đương nhiên cũng không cách nào cưỡi VIP thang máy. Cho nên hắn trước thử một cái một bên phòng cháy thông đạo. Nhưng mà đến tầng cao nhất sau đẩy cửa ra sau vẫn còn có một cái cửa hợp kim. Mà lại cánh cửa này ngoại bộ thế mà không có bất kỳ cái gì lỗ khóa cùng nắm tay. Nói cách khác, liền là chỉ có thể từ nội bộ bị mở ra. Trương Hằng cũng cân nhắc qua trực tiếp leo cửa sổ. Nhưng là tầng cao nhất cửa sổ áp dụng tất cả đều là chống đạn cộng cương hóa hai tầng pha lê. Đương nhiên, Trương Hằng thật muốn đi vào. Chỉ là hai tầng pha lê còn ngăn không được hắn. Nhưng là hắn chỉ là nghĩ tại đấu giá hội bắt đầu tiến lên đi xem một chút. Sớm làm một chút chuẩn bị. Cũng không muốn bị người phát hiện xâm lấn vết tích. Nếu không kinh động đến Phúc Lâu, lâm thời thay đổi sân bãi. Vậy hắn cử động tối nay cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Trương Hằng nghĩ nghĩ, lại lần nữa ngoặt trở về bộ kia VIP thang máy trước. Nó trước đó lúc tiến vào chú ý tới bộ kia thang máy khống chế trên bảng cũng không chỉ có tầng cao nhất, còn có một tầng hầm ấn phím. Trương Hằng nếm thử nhấn xuống tầng ngầm một, kết quả vận khí của hắn không sai. Chờ đợi đại khái nửa giây về sau, cũng không cần điền mật mã vào, thang máy liền bắt đầu hướng phía dưới chạy tới, mà chờ thang máy lại lần nữa mở cửa. Trương Hằng cũng đã biết vì cái gì trên thang máy phải có như thế một tầng. Nơi này cũng không có gì đặc biệt, trên cơ bản liền là gian tạp vật, cộng thêm mấy cái nhà kho, thả đồ vật cũng đều là cùng phổ thông nghiệp vụ có liên quan. Không có không thể gặp người đồ vật, nhưng là trọng yếu là nơi này còn có một cái thông đạo trực tiếp thông hướng văn phòng khía cạnh hẻm nhỏ. Lối đi ra là một cái Trương Hằng trước đó thấy qua chỉ có thể từ bên trong mở ra hợp kim cửa lớn. Mà đây cũng là vì ứng phó có thể sẽ xuất hiện đột nhiên tập kích. Chỉ có thể nói Phúc Lâu lúc trước tuyên chỉ vẫn là cực kỳ giảng cứu. Chuyên môn lưu lại một đầu ám đạo có thể dưới tình huống khẩn cấp để hộ khách cùng bên trong nhân viên công tác rút lui. Trương Hằng đánh giá một vòng bốn phía, sau đó đem một thanh trước đó từ đám kia đối phó sai kỳ nhóm người kia trên thân đạt được câu M2000 ném vào một đài kiểu cũ máy đánh chữ về sau. Từ phía trên bụi đất đến xem. Đài này máy đánh chữ hẳn là một đoạn thời gian rất dài không có bị người di động qua. Dùng để giấu đồ vật phù hợp. Thả xong thương sau Trương Hằng lại không lại đi thang máy. Mà là dọc theo hành lang tiếp tục đi tới đích. Đi tới kia phiến cửa hợp kim trước. Mở cửa, quan sát một chút phía ngoài hẻm nhỏ. Lúc này bởi vì trong thế giới hiện thực đã đến 0 giờ, trong hẻm nhỏ cũng không có người nào. Chỉ có ánh trăng nhàn nhạt tung xuống, Trương Hằng cường điệu quan sát một chút kề bên này có cái gì tương đối thích hợp xạ kích cứ điểm. Sau đó liền tiếp lấy bước ra bước chân, lại là lượn quanh một vòng, lại tới phúc lâu tổng bộ trước cổng chính. Lần nữa đi vào, đi tới bộ kia VIP thang máy trước, Trương Hằng không có ấn lên đi khóa, mà là đưa tay, trực tiếp đẩy ra trước mặt hai phiến cửa phòng. Lúc này thang máy toa còn lưu tại tầng ngầm 1, Trương Hằng dọc theo đen như mực thang máy giếng, hướng lên bắt đầu leo lên, một đường bò tới tầng cao nhất, sau đó lặp lại chiêu cũ, đưa tay đẩy ra cửa phòng, rốt cục thuận lợi bước vào phúc lâu khu vực trung tâm. Trương Hằng không quản cuối hành lang kia hai gian tăng thêm trọng tỏa gian phòng. Phúc lâu hẳn là ở nơi đó cất giữ một chút đáng tiền đạo cụ cùng tiền mặt. Những người khác có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng là Trương Hằng chỉ là mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt. Hắn hàng đầu mục tiêu là tìm kiếm được một cái thích hợp mở cỡ nhỏ đấu giá hội gian phòng. Phúc lâu làm trước mắt người chơi bên trong nổi danh nhất thương hội tổ chức. Tổng bộ các hạng công trình phối trí tự nhiên cũng rất đầy đủ. Chỉ là phòng họp liền có 6 gian, trong đó 2 lớn 2 nhỏ 4 gian phòng họp là dùng đến tiếp đãi hộ khách. Còn có 2 gian thì là cung cấp nội bộ sử dụng. Trương Hằng trước loại bỏ kia 2 gian nội bộ sử dụng phòng họp. Còn lại 4 gian, trước nhìn lớn nhỏ, phòng họp lớn không sai biệt lắm có thể chứa đựng 30 người. Mà phòng họp nhỏ nhiều nhất chỉ có thể ngồi 6 người dựa theo đinh tứ thuyết pháp. Chỉ là phúc lâu bên này người mua liền có 6 người. Cho nên phòng họp nhỏ hiển nhiên cũng có thể bài trừ. Dạng này chỉ còn lại 2 gian phòng họp lớn. Từ trang trí cùng diện tích trên không có quá lớn khác nhau. Mà lại lúc này khoảng cách đấu giá hội còn sớm. Phúc lâu cũng còn chưa bắt đầu bố trí hội trường. Ngược lại là rất khó từ đó đoán ra sẽ là kia một gian. Trừ cái đó ra, Trương Hằng còn chú ý tới một gian sảnh triển lãm. Lúc này bên trong hàng triển lãm đã đều rút đi. Chỉ từ diện tích trên nhìn lại là so kia 2 gian phòng họp còn lớn hơn. Kỳ thật đấu giá hội loại vật này đối với nơi trốn yêu cầu cũng không cao. Căn này sảnh triển lãm chỉ cần thả cái bàn đấu giá. Về sau lại chuyển một ít ghế cũng hoàn toàn có thể xung làm một gian đấu giá phòng. Đã như vậy Trương Hằng cũng không xoắn suýt, liền đem 3 gian phòng đều chuyển một lần, sau đó còn lại kiểm tra xuống sát vách mấy gian phòng. Bao quát bức tường độ dày, phải chăng có cửa ngầm các loại, cuối cùng lại là đi tới toilet, đem một thanh khác M1911 dùng túi nhựa quấn tốt sau bỏ vào cửa cái thứ nhất gian phòng nắp bồn. Cầu phía dưới. Bởi vì dưới tình huống bình thường cái này gian phòng sử dụng suất cũng là thấp nhất. Cuối cùng thì là hắn cái kia thanh. Tàng sao một, Trương Hằng như là đã làm dự tính xấu nhất. Đối mặt thời điểm chiến đấu rất có thể cũng còn muốn cậy vào trên người mình thanh này binh khí. Mạnh nhất, so với súng ngắn, tàng sao, thể tích hơi lớn, cho nên không tốt lắm giấu. Trương Hằng đưa nó đặt ở sảnh triển lãm trên trần nhà. Sở dĩ để ở chỗ này ngoại trừ bởi vì Trương Hằng cảm thấy nơi này bị tuyển làm đấu giá phòng xác. Suất là 3 bên trong lớn nhất, cũng là bởi vì căn phòng này tại kia 2 gian phòng họp ở giữa. Vô luận cuối cùng Phúc Lâu đem đấu giá phòng để ở nơi đâu. Một khi có cần, hắn đều có thể cấp tốc lấy được cây đao này. Đương nhiên. Nếu như cuối cùng chuyện gì đều không phát sinh, là không còn gì tốt hơn, cũng không cần lo lắng cây đao này không cầm về được. Chỉ cần đấu giá hội kết thúc sau Trương Hằng đợi đến lúc ngừng lại lui về đến một chuyến liền tốt. Trừ cái đó ra, Trương Hằng còn cân nhắc qua lại theo cái máy nghe trộm hoặc là lỗ kim camera. Nhưng là cuối cùng vẫn là thôi, phàm là có thể phóng xuất ra tín hiệu đồ vật. Lấy phúc lâu cẩn thận khả năng rất lớn sẽ bị phát hiện. Trương Hằng cũng liền không cá cược loại này xác suất. Hết chương.